Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 69, Chiến Abomination. Xem ai đều đánh, Tô Phục tới, theo Captain America theo Spider-Woman mắt ánh mắt biến hóa những người khác cũng phát hiện xa xa. Tô Phục, không đơn thuần bọn họ phát hiện, đã lui ra trận chiến đầu tiên JS. HIELD cũng phát hiện. Abomination sự kiện náo lớn như vậy, Nick Fury đương nhiên phải đích thân tới hiện trường. Cục trưởng, đội trưởng bọn họ e sợ không bắt được Abomination. Có muốn hay không? Maria Hill thông qua hình ảnh nhìn thấy Tô Phục theo Phober sau hướng về. Nick Fury thăm dò hỏi một câu. Tìm Tô Phục hỗ trợ sao? Nick Fury đem nói gốc dạ nhận lấy, trầm ngâm chốc lát cười khổ nói, lại muốn nợ hắn nhân tình. Ngươi đi đi, vâng, Maria Hill xoay người rời đi. Đội trưởng, các ngươi tiếp tục công kích Abomination, ít nhất cũng phải kiềm chế hắn không muốn xa cách cái này đường phố tạo thành tổn thất lớn hơn. Ta đã phái người đi liên hệ Tô Phục, hy vọng hắn chịu ra tay đi. Nick Fury thông báo một tiếng không khỏi lần thứ hai cười khổ. Kỳ thực nhân tình không nhân tình là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là thường thường tìm Tô Phục hỗ trợ chuyện này rất phiền muộn. S-H-I-E-L-D từ Peggy Carter thời kỳ liền thường thường tìm Tô Phục hỗ trợ. Nick Fury tuy nhiên đem S-H-I-E-L-D phát triển lớn mạnh. Nhưng thời khắc mấu chốt hay là miễn không đi đầu này đường xưa. Vậy thì có một loại S-H-I-E-L-D trước sau thấp một con cảm giác. Đáng chết, Ross Thunderbolt, Nick Fury không khỏi thấp giọng chửi bới một câu. Ngươi đem Abomination làm ra đến vậy liền thôi. Ai cũng biết rõ ngươi làm là như vậy vì là đối phó Tô Phục. Có thể ngươi đến là để hắn đi tìm Tô Phục phiền phức à. Một cái hau liền đầy đủ đau đầu. Bây giờ còn làm ra tới một người Abomination. Ngươi thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải. Chết a, hiện tại được. Căn bản không thể Tô Phục chuyện gì. Tìm hắn hỗ trợ còn phải liên lụy nhân tình. Nick Fury hiện tại thật sự là hận chết Ross Thunderbolt. Nick Fury hiện tại chỉ hy vọng Ross Thunderbolt đừng chết. Bằng không nói hắn cơn giận này cũng không phương ra. Maria Hill tới, Phober hướng về phía sau liếc mắt nhìn chỉ thấy Maria Hill lên. Ngươi nói ta bây giờ còn thiếu cái gì? Tô Phục không quay đầu lại phối hợp hướng Phober hương vị. Phober lập tức hiểu được cái này chính là định muốn chỗ tốt. Còn thiếu cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Phober còn thật không biết thiếu cái gì. Lúc này Maria Hill đã đi tới chuẩn bị mở miệng. Một ân tình. Tô Phục quay đầu mở miệng hướng về Maria Hill nói, ta phát hiện nhân tình vật này không tệ. Được, Maria Hill thẳng thắn đáp lại, ngươi có hứng thú hay không chuyển sang nơi khác công tác? Tô Phục hướng về Maria Hill nói, đào ta, Maria Hill hơi ngẩn người không phản đối nói, rất xin lỗi, ta không thể cái ý nghĩ này phương pháp, nếu như sau đó S-H-I-E-L. Để giải tán ngươi không có chỗ. Để đi lìm đến làm việc cho ta thế nào? Tô Phục lại nói. Được. S-H-I-E-L. Để giải tán. Làm sao có khả năng? Vậy quyết định như vậy. Tô Phục cười nói xong nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống. Tiếng vang cực lớn truyền đến. Tô Phục rơi xuống đất. Mặt đất trực tiếp ao hãm một vòng lớn. Nghe thấy thanh âm Abomination phất tay đem Captain America loại người đẩy lùi xoay người lại nhìn. Thấy Tô Phục, là ngươi, đối thủ của ta không phải là ngươi. Bất quá đánh bại ngươi tới chứng minh thực lực ta cũng không tệ. Abomination nhìn Tô Phục từng bước đi tới. Đồng thời hai tay bắt lên bên cạnh xe. Xe tăng cái gì hướng về Tô Phục ném qua. Siêu siêu siêu. Từng chiếc quái vật khổng lồ đập về phía Tô Phục. Tô Phục phất tay nhấc lên. Một cánh cửa trong nháy mắt ngăn tại trước mặt. Phanh phanh phanh, những vật này nện ở phía trên dồn dập hạ xuống. Môn biến mất, mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Abomination bước nhanh chân đã chạy lại đây. Trả lại cho ngươi. Tô Phục nâng tay lên cánh tay. Những xe này trong nháy mắt ồn ào Abomination bay qua. Abomination quơ hai tay đem những xe này đập bay. Đập nát, tốc độ không có chịu đến một điểm ảnh hưởng. Trong nháy mắt liền đã đi tới Tô Phục trước mặt theo sát lấy huy động cánh tay. Nắm đấm đánh tới, vèo, tiếng gió rít gào, lực va đập sản sinh một luồng cự đại sóng xung kích chấn động ra đến. Hai bên lâu vũ pha lê đồng thời bị đánh nát, đần độn u mê rơi xuống. Mặt đất chấn động càng làm cho xa xa Captain America loại người hơi rung nhẹ. Phong, gợi lên Maria Hill tóc. Maria Hill khiếp sợ nhìn phía dưới. Abomination nắm đấm bị Tô Phục tiếp đó. Nắm đấm đối với nắm đấm. Cùng Abomination so sánh, Tô Phục nắm đấm thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé. Nhưng chỉ có nho nhỏ này nắm đấm nhưng vững vàng tiếp được Abomination công kích. Abomination tựa hồ có hơi kinh ngạc. Sau một khắc song quyền dường như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không có một quyền rơi khoảng không. Mỗi một quyền cũng bị Tô Phục cho đón lấy. Điều này làm cho Abomination càng ngày càng phẫn nộ. Lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng một quyền tuy nhiên Tô Phục cũng tiếp đó. Nhưng sức mạnh khổng lồ lại làm cho hắn về phía sau trượt. Để mặt đất lưu lại một đường thật dài dấu vết. Khá tốt mà. Tô Phục nhìn Abomination mãnh liệt vọt tới trước. Cánh tay mở rộng, vung quyền, nắm đấm đánh trúng Abomination lồng ngực. Abomination trong nháy mắt bay về đằng sau. Captain America loại người vội vàng né tránh. Chỉ thấy Abomination nện ở xa xa chặn đường phong đạo trang giáp trên xe. Trực tiếp đem xe bọc thép cũng đè ép. Đây còn là nhân loại có thể có lực lượng sao? Captain America loại người kinh hãi nói không ra lời. Nhất là The Thing lại càng là từng trận vui mừng. Hắn biết rõ Abomination mạnh bao nhiêu. Cũng rất rõ ràng Tô Phục cú đấm này ẩn chứa bao nhiêu lực đo. Điều này làm cho The Thing rất nhanh nghĩ đến trước Tô Phục đánh chính mình cú đấm kia. Chỉ là để hắn hôn mê mà thôi. Tô Phục, thủ hạ lưu tình. Cú đấm này rất rõ ràng cũng không có đả thương được Abomination. Abomination sau khi đứng dậy trực tiếp đem xe bọc thép bắt lại hướng về Tô Phục đập tới. Đồng thời cao cao vọt nhảy lấy đà hướng về Tô Phục. Ngày hôm nay liền nhìn ai hơn hội đánh. Tô Phục dương giọng phất tay. Xe bọc thép trong nháy mắt giảm bớt tốc độ. Mũi chân hơi điểm nhẹ. Tô Phục nhảy một cái giẫm nát xe bọc thép trên nhảy vụt lên. Xe bọc thép trực tiếp đập xuống đất, nổ tung hoắc quang bốn lên. Giữa không trung, Tô Phục cùng Abomination giao thủ lần nữa. Quyền đối với quyền, cho ta bay đi. Ở trên cao nhìn xuống Abomination bị cú đấm này trực tiếp đánh về cao khoảng không. Thân thể khổng lồ biến dường như hạt gạo một dạng biến mất ở trong tầng mây. Tô Phục rơi xuống đất. Lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt từ Tô Phục trên thân bạo phát đi ra. Khí liêu ở bên cạnh hắn xoay tròn phi vũ. Bị hút lại đây thạch đầu hoặc là cái gì khác đồ vật hài cốt đang đến gần trong nháy mắt liền trực. Tiếp bị nghiền ép nát tan. Quang mang ở Tô Phục nắm đấm bên trong sáng lên. Vèo một tiếng, Tô Phục không gặp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.